bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, một ánh mắt trọng thương Kim Long thiếu chủ. Thần Long đảo dốc toàn bộ lực lượng. Các ngươi Thần Long đảo có thể có nghĩ qua đả thương bọn họ. Các ngươi sẽ trả giá ra sao? Một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng người theo hư không đi ra. Trong nháy mắt đó, rồi rào tiên nguyên bao phủ mà ra. Như gió rít gào trăm triệu dặm. Thiên địa cộng hưởng. Toàn bộ Thần Long đảo đều dường như làm chấn động. Tất cả mọi người nhìn tới. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là hắn. Sở Cuồng Nhân. Hắn đến rồi. Chúng tiên người trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Sở Cuồng Nhân danh tiếng đã sớm tại toàn bộ Thanh Lan tiên giới bên trong lưu truyền ra. Tên của hắn, vì tất cả người chỗ biết rõ, nhất là tại một đời trẻ tuổi. Sở Cuồng Nhân cái tên này thì mang ý nghĩa vô địch, công tử, vương, tiên sinh, Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Cổ Vô Tình, Cố Lưu Phương đám người sắc mặt vui vẻ. Giờ khắc này, nội tâm bỗng nhiên thì an định xuống tới. Phảng phất có nam nhân này tại, trời sập xuống cũng không đủ gây sợ. Sở Cuồng Nhân, tóc vàng Long Tiên đám người sắc mặt trầm xuống. Đối với Sở Cuồng Nhân bằng hữu tới nói, hắn tồn tại là Định Hải Thần Châm. Nhưng đối với địch nhân của hắn tới nói, lại là một giấc mộng nói mớ. Cho dù tóc vàng Long Tiên dạng này địa tiên cũng không muốn đối mặt với đối phương. Không hắn, đối phương chiến tích quá mức kinh người. Táng kiếm hải trận chiến kia. Mọi người đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Siêu, Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên. Biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn khi xuất hiện lại. Đã đi tới Lam Vũ đám người phù văn hộ cháo trước mặt. Cổ Vô Tình mở ra hộ cháo. Để hắn đi vào. Sở Cuồng Nhân đối mấy người khẽ vuốt cằm. Sau đó đi đến Sở Hồng trước mặt. Nhìn đến Sở Hồng một bộ đỏ thẫm áo cưới. Lại nhìn thấy đối phương cái kia đờ đẫn ánh mắt về sau. Hắn trong lòng nhất thời đem sự tình đoán được 7-8 phần. Tỏa linh chú nha, ngược lại cũng không phải không thể dài. Sở Cuồng Nhân từng đem chọn cái biển sách bên trong chi. Thức hấp thu hầu như không còn. Đối với cái này tỏa linh chú, hắn tự nhiên là biết đến. Thậm chí ngay cả làm sao giải cũng biết. Chỉ là cần yêu cầu giải người tinh thông linh hồn chi đạo. Sở Cuồng Nhân tu cửu chuyển tam nguyên linh hồn quyết, vừa vặn tinh thông đạo này, chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, tiên thức nhất thời đối phương não hải, tiến vào đối phương thức hải bên trong, thấy được vài gốc xiềng xích ngang qua thức hải, khóa lại một đầu tuyệt mỹ thần hoàng, cái kia thần hoàng, chính là Sở Hồng linh hồn, phá, Sở Cuồng Nhân tiên thức hóa kiếm, chém vỡ xiềng xích, thần hoàng giành lấy tự do. Phát ra to rõ vang lên. Sở Hồng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân. Trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Trực tiếp ôm đi lên. Ca ca. Chấm ngoặc kép. Linh hồn bị phong tỏa thời điểm. Nàng là có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy. Chỉ bất quá. Nhục thể của nàng cũng không thụ thao túng. Loại kia chỉ có thể nhìn lại cảm giác bất lực. Để cho nàng vô cùng sợ hãi. Thẳng đến Sở Cuồng Nhân đến. Ta tới, không còn có người có thể buộc ngươi làm ngươi không nguyện ý sự tình. Sở Cuồng Nhân vỗ Sở Hồng, phía sau lưng nhu thân nói ra, cách đó không xa, Kim Long thiếu chủ nhìn lấy vốn nên cùng mình thành hôn Sở Hồng một nam nhân khác như thế ôm lấy. Sắc mặt tái xanh vô cùng, Sở Cuồng Nhân, ngươi thật lớn mật, nơi này là Thần Long đảo, lại dám tới nơi này cướp cô dâu. Hôm nay, chấm ngoặc kép. Tạp chủng, im miệng, Kim Long thiếu chủ lời còn chưa nói hết. Sở Cuồng Nhân quay người nhìn đối phương liếc một chút. Tiên thức lực lượng hóa thành niệm lực mãnh liệt mà ra. Kim Long thiếu chủ bị vô hình niệm lực đánh bay ra ngoài. Hơn phân nửa thân thể trực tiếp nổ tung. Hơi thở mong manh, gần như vẫn lạc. Người quan chiến tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Lâm Viêm. Nguyên hư dạng này thiên mệnh tử càng là thân thể rung mạnh. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Một ánh mắt trọng thương Kim Long thiếu chủ. Cái này, cái này là thực lực cỡ nào? Coi như hắn thành tiên, nhưng là chiến lực như vậy cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị đi. Người này làm sao sẽ kinh khủng đến mức độ này? Thật là đáng sợ, vô số người chấn động theo. Phải biết, những năm gần đây, có không ít người cầm Kim Long thiếu chủ cùng Sở Cuồng Nhân làm sự so sánh. Muốn nhìn một chút người nào tương đối mạnh, vốn cho là Kim Long thiếu chủ liền xem như không bằng Sở Cuồng Nhân, nhưng cũng không đến mức chênh lệch quá nhiều đi. Có thể hiện tại xem ra, chênh lệch xa so với bọn hắn tưởng tượng còn khủng bố. Hai người này, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh a. Cái này, điều đó không có khả năng a. Kim Long thiếu chủ tại nói thế nào cũng là một cái thiên mệnh tử a. Làm sao lại như thế, không tốt đâu. Sở Cuồng Nhân thành tiên thì khủng bố như vậy sao? Chúng người thần sắc rung động đến cơ hồ ngốc trệ. Phát sinh trước mắt hết thảy, Uyển nếu là ở nằm mơ, Thần Long đảo, chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của ta sao? Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua một đám Long Tiên từ tốn nói. Hắn để kiếm quan trở về, bảo vệ Lam Vũ mấy người. Đón lấy, hắn vừa sải bước ra, đi ra phù văn hộ cháo. Trên người tiên nguyên ba động khuếch tán, lại khiến chúng tiên thể nội tiên nguyên làm rung động. Trong cơ thể ta tiên nguyên, lại bị áp chế rồi. Hắn tiên nguyên, tại sao có thể có loại hiệu quả này? Hắn tu hành phương pháp gì? Liên tiếp nghi hoặc tại mọi người trong đầu hiện lên, nhưng đều là không chiếm được giải đáp. Ta tu hành hình thiên thánh điển, nhưng bản nguyên vẫn như cũ run rẩy. Chẳng lẽ lại hắn tu hành tiên kinh, đẳng cấp càng tại hình thiên thánh điển phía trên? Không, hình thiên thánh điển là đại la cấp bậc tiên kinh, dù là chỉ là tàn khuyết phiên bản, nhưng thế gian cũng không có nhiều tiên kinh có thể so sánh hắn cao minh hơn. Ngoại trừ tiên kinh tác dụng, đó chính là hắn tiên nguyên đặc tính. Nguyên hư nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, đồng tử tại khẽ run. Kiếp trước của hắn, thậm chí hình thiên thánh môn đỉnh phong tiên nhân, không so viện trưởng còn có cung nguyệt phải kém đi nơi nào. Có thể cho dù là hai đời kinh nghiệm cùng nhau, hắn phát hiện mình cũng nhìn không thấu Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân, chớ có làm càn. Tóc vàng Long Tiên sầm mặt lại, hướng về Sở Cuồng Nhân công kích đi. Địa tiên chi lực hoàn toàn bạo phát, nhất trưởng oanh ra. Sở Cuồng Nhân lại là không lùi không tránh, kiếm chỉ ngưng tụ, thiên liên kiếm ý bạo phát, hướng về địa tiên hoàn toàn oanh kích tới. Tóc vàng Long Tiên biến sắc, trực tiếp bị oanh lui mấy chục bước. Giờ phút này, một cái khác tóc đỏ Long Tiên xuất thủ. Đây cũng là một địa tiên cấp bậc tồn tại. Chỉ thấy hắn đưa tay hội tụ bốn phía sông núi địa mạch chi lực, hóa thành một cái to lớn long chảo ầm vang cầm ra. Đây cũng là địa tiên năng lực, có thể được tiên giới sơn hà địa mạch chi lực gia trì. Địa tiên tầng thứ càng cao, có thể được đến gia trì địa mạch quy mô cùng uy lực lại càng lớn. Cho dù ngươi đến thiên địa trợ giúp, lại có thể làm khó dễ được ta. Sở Cuồng Nhân sừng sững bất động, kiếm chỉ ngưng tụ, lần này là vô địch pháp uy thế kết hợp tự cường vô địch tiên nguyên, hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang, kỳ uy thế sự mênh mông, chấn nhiếp thiên địa. Long chảo cùng kiếm khí ầm vang va chạm, bốn phía hư không ầm vang nổ tung, tóc đỏ Long Tiên đồng dạng bị một kiếm bức lui. Thật mạnh, người này thật chỉ là vừa mới thành tiên sao? Chúng Long Tiên nuốt nuốt nước miếng, cảm giác được không thể tin được. Chư vị, cùng tiến lên. Tóc vàng Long Tiên lớn tiếng nói. Nhất thời, không có gì ngoài Thần Long đảo năm vị Long chủ bên ngoài, còn lại đạt tới tiên cấp khác Long tộc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Sở Cuồng Nhân thấy thế, cười ha ha một tiếng. Rất tốt, liền bắt các ngươi đi thử một chút ta thành tiên sau chiến lực. Nói xong, hắn phóng lên tận trời, tiên nguyên phun trào, giống như thủy triều điên cuồng đập lấy bốn phía, uy thế mạnh, đảo loạn thiên địa, mà Long Tiên nhóm cũng theo sát phía sau, đem Sở Cuồng Nhân đoàn đoàn bao vây. Nơi xa, yêu chủ bên cạnh một cái kim ô vệ hiếu kỳ nói. Yêu chủ, Sở Cuồng Nhân trên người có thanh loan kính, chúng ta muốn xuất thủ sao? Không cần, Trước Tĩnh Quan Kỳ biến đi. Yêu chủ từ tốn nói. Hắn muốn Thanh Loan kính. Nhưng cũng không muốn nhìn thấy Thần Long Đảo cùng Ngô Đồng Sơn quan hệ thông gia kết minh. Hiện tại Sở Cuồng Nhân đến đại náo Thần Long Đảo. Như thế vừa vạn, mặc kệ phương nào bị trọng thương. Hắn đều vui thấy này thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.